Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1347, phản quang mà đi. 23. Chính Văn Mẫu cũng không biết nàng mang thai rồi. Chẳng qua là quả thật có chút dị thường. Ít ngày trước cố phụ mới vừa mang nàng đi kiểm tra qua. Còn không có cầm đến kết quả. Hài tử không còn. Văn Mẫu hiển nhiên có chút khổ sở. Chờ Văn Mẫu tâm tình ổn định một chút. Minh Thù hỏi nàng. Ngươi làm sao sẽ ngã xuống? Văn Mẫu ánh mắt né tránh. Ta không có dẫm đạp ổn. Liền té xuống. Là đứa bé này không có cái này phúc phận. Trong biệt thự một cái người giúp việc cũng không có. Người cố thúc thúc cho các nàng nghỉ ngơi. Bởi vì những tin tức kia chuyện. Minh Thù ánh mắt nhìn thẳng nàng. Mẹ, người nói thật. Người rốt cuộc làm sao té? Tiểu Địch, ta thật sự là chính mình té. Văn Mẫu không dám cùng nàng đối mặt. Người không nên hỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mẹ, ta cuối cùng hỏi một lần. Người rốt cuộc là thế nào té? Nếu như ngươi còn không nói cho ta, ta đây liền sẽ không xen vào nữa. Nàng cũng không thích quản những chuyện này. Người khác muốn giấu giếm, không liên quan đến lợi ích của nàng. Nàng tại sao phải đi truy tìm nguồn gốc? Văn Mẫu trầm mặc xuống. Rất lâu nàng nước mắt chảy xuôi xuống. Nàng lúc còn trẻ, liền muốn cùng cố phụ có một cái con của mình. Nhưng là đứa bé này. Cuối cùng là không có cái đó có phúc. Ừ, Cố Tích. Cố Tích ban ngày về nhà lấy đồ. Cố Tích trong ngày thường lúc đối mặt nàng đều phi thường ôn nhu lễ phép. Khi đó tại sao Cố Tích sắc mặt không được? Nàng liền kéo lấy nàng quan tâm hỏi đôi câu. Ngay từ đầu Cố Tích yên lặng, không nói gì. Ai biết Cố Tích lại đột nhiên tức giận đẩy nàng. Văn Mẫu nói, nàng không biết ta mang thai chuyện. Chuyện này coi như xong đi. Nếu như không phải là ta kịp thời điểm, ngươi bây giờ liền mất mạng. Minh Thù thản nhiên nói. Như vậy, ngươi còn muốn liền như vậy? Văn Mẫu không đưa ra một cái đáp án. Cố Sáng sớm ngày thứ hai mới chạy tới. Còn chưa đi đến phòng bệnh ngay lập tức chính là vẫy Minh Thù một cái tát. Lương Triệt vừa vặn thấy một màn như vậy. Hắn dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất, đem Minh Thù kéo ra. Chính mình ngăn cản đi qua. Ba, Thanh Thúy trưởng quặc âm thanh tại trong phòng bệnh vang lên. Một cái tát kia đánh ở trên mặt hắn. Lương Triệt hơi hơi lệch đầu dưới. Trên mặt rõ ràng hiện lên một dấu bàn tay. Có thể tưởng tượng cố phụ dùng sức khỏe lớn đến đâu. Ngươi ngăn cản cái gì? Trong con ngươi Minh Thù liễm Lương Triệt xem không hiểu ánh sáng. Tay nàng chỉ nắm hắn cầm. Trắng nõn trên mặt đã sưng đỏ lên. Không thể để cho ngươi bị đánh đi. Lương Triệt âm thanh vẫn nhàn nhạt. Thật giống như không cảm giác được đau tựa như. Hắn làm sao có thể đánh đến ta? Làm chậm nhiều năm như vậy là bạch lan lộn sao? Lương Triệt, hắn chính là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân một chút có thể đi hay không điểm xáo lộ. Vào lúc này bình thường nữ hài tử. Hẳn là tâm thương yêu không dứt. Ngươi, cố phụ sai người. Sửng sốt một chút. Thấy rõ người trước mặt, lại là giận dữ, chỉ nàng nói, Văn Địch, người mang chút ít lộn xộn cái gì người qua tới, hắn là phóng viên chứ, ngươi còn ngại khí mẹ ngươi giận đến không đủ, nếu không phải là ngươi, mẹ ngươi hiện tại sẽ biến thành như vậy, đều là ngươi gây ra chuyện, dám đánh nàng tiểu yêu tinh, còn dám giống nàng, Minh Thù buông ra Lương Triệt, qua tay liền níu lại cổ tay của cố phụ. Đưa hắn lực đến trên đất. Ngược lại hiện tại Văn Mẫu cũng không nhìn thấy. Bởi vì là phòng bệnh VIP. Trên hành lang an tĩnh. Cũng không có người tới ngăn cản nàng. Ta để cho ngươi đánh hắn. Để cho ngươi giống ta. Đã sớm muốn đánh ngươi. Văn Địch ngươi điên rồi. Cố phụ bị đánh chút nào không sức đối kháng. Ngươi dừng tay. Minh Thù lại đạp hai chân. Nàng kéo quần áo một chút. Nhìn chăm chú trên mặt đất cố phụ, mẹ ta sinh non đều là Cố Tích tạo thành. Liên quan gì ta? Cố phụ sắc mặt tái xanh. Người nói bậy nói bạ cái gì? Chuyện này cùng Cố Tích có thể có quan hệ gì? Minh Thù kéo khóe miệng cười một cái. Cùng Cố Tích có quan hệ hay không? Chính ngươi hỏi nàng đi. Ngược lại ta đã báo cảnh sát. Văn Mẫu hèn yếu sợ quan hệ chỗ không được, huyên náo gia đình bất hòa. Nhưng mà hắn Cố gia hài tử là người, người khác thì không phải. Còn nữa, rõ ràng là ngươi khóc lóc van nài, muốn kết hôn mẹ ta, làm sao không dám ở trước mặt truyền thông thừa nhận, ngược lại để cho mẹ ta tới gánh vác những lời đồn đãi này chuyện nhảm. Nhiều năm như vậy, người giúp việc đối với nàng hiểu lầm, ngươi khi nào giải quyết qua? Theo Minh Thù mà nói, Cố phụ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như không phải là ngươi, truyền thông làm sao sẽ viết linh tinh? Vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút? Chuyện này người khởi xướng rốt cuộc là ai? Cố phụ, ngươi có ý gì? Ha ha, Minh Thù kéo lấy Lương Triệt vào phòng bệnh, đem Cố phụ đóng ở bên ngoài. Cố phụ ở bên ngoài gõ cửa, nhưng một chút âm thanh đều không có truyền vào. Lo toan nhất phụ bị người của bệnh viện khuyên đi. Văn Mẫu ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Minh Thù để cho Lương Triệt ngồi xuống, lấy ra một hộp thuốc, cho Lương Triệt lau sưng đỏ địa phương. Lần sau không muốn khoe tài, ta so với ngươi tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Lương Triệt, cái gì ta gọi so với như ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều? Đây là ngươi một cái tiểu cô nương lời nên nói sao? Để cho mặt mũi của hắn để vào đâu? Minh Thù xít lại gần hắn nhìn một hồi lâu. Lương Triệt mong đợi nàng có thể hôn nhẹ chính mình, an ủi một chút. Ai biết, chờ nửa ngày, nàng liền biệt xuất ba cái chữ. Quá xấu rồi. Quá xấu xí rồi. Không được, ta phải lại đi đánh hắn một trận. Minh Thù buông xuống thuốc, khí thế hung hăng rời đi phòng bệnh. Lương Triệt, ngoặc kép chấm hỏi. Văn Mẫu lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính là ngồi ở bên cạnh, không biết suy nghĩ gì Lương Triệt. Ngươi là khá quen, nhưng Văn Mẫu trong lúc nhất thời lại không gọi ra tên. Văn Mẫu ở đó chút ít giải trí bát quái lên, tự nhiên nhìn thấy qua Lương Triệt. Bất quá nàng không tin nhà mình con gái sẽ làm loại sự tình này. Nhất định là những người đó nói bừa. Lương Triệt nửa bên mặt đỡ lấy cái dấu bàn tay. Văn Mẫu trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra. Lương Triệt cũng có chút mộng. Hắn muốn làm sao giới thiệu chính mình. Bị nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm. A-di mạnh khỏe. Ta là Văn Địch. Bằng hữu, bạn trai. Bạn của tiểu địch A. Văn Mẫu lập tức lộ ra mỉm cười một cái. Tiểu địch đây. Làm sao để cho ngươi ở lại chỗ này? Nàng đi ra ngoài đánh người đi rồi. Lương Triệt vội vàng kéo một cái lý do. Nàng nghe điện thoại đi rồi. Ta xem một hồi. Văn Mẫu gật đầu, ánh mắt rơi ở trên mặt hắn. Mặt của ngươi, không có việc gì, không cẩn thận bị người đánh. Văn Mẫu có chút hoài nghi, nhưng Lương Triệt trên gương mặt đó, nhìn không ra bất kỳ nói láo vết tích. Tiểu địch ở nơi nào nhận biết như vậy một người bạn? Nàng thật sự cảm thấy thật quen mắt. Minh Thù sau mười mấy phút mới trở về. Mẹ, người đã tỉnh. Văn Mẫu gật đầu. Ngươi tại sao lâu như vậy? Đem bằng hữu ngươi ở lại chỗ này theo ta. Không có lễ phép. Hắn nói cho ngươi là ta cái gì? Minh Thù bắt lấy trọng điểm. Văn Mẫu không rõ vì sao. Bằng hữu à? Minh Thù liếc nhìn Lương Triệt một cái. Lương Triệt hơi hơi khẩn trương. Nàng chẳng lẽ không hy vọng chính mình nói như vậy? Cũng vậy, chính mình chẳng qua chỉ là bị nàng bao nuôi đối tượng. Mẹ, chính thức giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn trai ta. Lương Triệt, Văn Mẫu. Lương Triệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.